Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1943, trong dữ liệu chiêu hồi. Dính đến Thánh Hoàng cùng Cao Công Công, sự tình không phải chuyện nhỏ, cái này cũng là ta để Thái tử phong tỏa tin tức nguyên nhân. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Tống Vương dừng một chút, nhìn Vương Sung nói. Không quản chân tướng làm sao, Thánh Hoàng lần thứ hai lên triều, như vậy tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Thái tử Lý Hanh, Tống Vương đám người rất nhanh rời đi, mà đại điện bên trong, Vương Sung nhưng rơi vào trầm tư, Hứa Khoa Nghi liên hệ biên lệnh thành, để hắn mau chóng tìm ra Cao Công Công tam tích. Hiện tại Đông Cung cùng Vương Sung quan hệ, bao quát Vương Sung cùng Dương Chiêu kết vì nghĩa huynh đệ sự tình. Ở vô cùng quyết tâm phía sau, ở toàn bộ triều đình hầu như không người không biết, không người không hiểu, ngược lại là làm là người gác cổng tướng quân biên lệnh thành. Còn không có bao nhiêu người chú ý tới, Cao Công Công, Lý Tĩnh Trung, biên lệnh thành, lại thêm một cái giao hữu rộng lớn, không phải thái giám Dương Chiêu. Đây là trong cung bốn cái tin tức linh thông, thần thông quảng đại nhất có quyền lực người. Toàn bộ trong cung, e sợ không có có tin tức gì có thể đồng thời giấu giếm được bốn người này. Bây giờ Cao Công Công mất tích, nếu như ba người kia cũng tra không ra tin tức, chỉ sợ cũng không người nào có thể tra ra Cao Công Công tam tích. Là, Hứa Khoa Nghi đắc lệnh rất nhanh xoay người rời đi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt mấy ngày quá khứ, Thánh Hoàng lần thứ hai lên triều tin tức, so với tất cả mọi người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Biên lệnh thành cái kia một bên còn không có có làm tìm ra Cao Công Công tin tức. Vương Sung cũng đã thu vào tảo triều triệu khai tin tức. Chuẩn bị cho ta triều phục. Sáng sớm tựu ở nhận được tin chớp mắt, Vương Sung mắt sáng lên. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh chuẩn bị lên triều. Tuy rằng Vương Sung đã thối lui ra khỏi triều đình, thế nhưng làm là hộ quốc tướng quân, đại đường dị vực vương, Cửu Châu đại đô hộ, lại thêm tay cầm Hoàng Long Giản, Vương Sung có bất cứ lúc nào ra vào tham dự triều hội tư cách. Vương Sung mặc vào một thân sợi vàng tường vân long bào, đầu đội tử kim ngọc quan, cưỡi đồng thau giao mãng xà xe ngựa, cấp tốc hướng về trong cung mà đi. Chờ Vương Sung chạy tới Thái Hòa Điện, bên trong từ lâu là người người nhốn nháo, chen đầy văn võ đại thần. Hoàng thượng triều tin tức từ lâu tại triều chính gây nên rất lớn sóng lớn. Lần này triều hội có thể tham gia, hầu như đều tham gia, tự liền rất nhiều nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà lão thần đều vội vã mặc vào triều phục, tiến nhập đại điện bên trong. Đông đảo đại thần châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, mà rất nhiều ngự sử cũng là làm nóng người. Vì này một ngày bọn họ đã chờ rất lâu rồi. Mà một bên khác, Vương Sung cùng Tống Vương sóng vai đứng chung một chỗ, trong lòng đồng dạng tràn ngập mong đợi. Lại như Tống Vương nói, chỉ cần Thánh Hoàng xuất hiện, như vậy tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Thánh Hoàng đến, chỉ là chốc lát thời gian. Yên lặng roi vừa vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng người cung nữ thái giám, bao quát thiên tử thị vệ từ bên cạnh điện nối đuôi nhau mà vào. Mà tựu ở phía sau mặt, một đạo bóng người quen thuộc, thân mang long bào, uy nghiêm cao quý, rồng tương nhìn trừng trừng, chậm rãi đạp bước mà ra. Trong nháy mắt, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà xuống. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc gần đây bấp bênh xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế nhưng làm là đại đường giang sơn chân long thiên tử, Thánh Hoàng ở trong lòng mọi người như cũ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Bất quá mọi người ở đây toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Thánh Hoàng trên người đồng thời. Vương Sung xẹt qua hậu phương một bóng người, thân thể đột ngột chấn động một cái. Cao Công Công, Vương Dung trong lòng hô nhỏ một tiếng, khóe mắt đột ngột nhảy lên. Mấy ngày trước, Vương Dung, Tống Vương cùng Thái tử Lý Hanh còn đang thảo luận Cao Công Công hướng đi của Thương Lượng làm sao tìm được hắn. Thậm chí Vương Dung đều liên lạc với Biên Lệnh Thành. Trong nội tâm, tất cả mọi người lấy là e sợ cần phải hao phí một lúc mới có thể tìm được hắn. Nhưng mà Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng mất tích Cao Công Công lại lấy phương thức này lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước người. Vương Dung theo bản năng liếc nhất nhãn bên trái Tống Vương. Cái kia một chốc cái kia, Vương Dung nhìn được rõ rõ ràng ràng. Tống Vương trợn to hai mắt, hiển nhiên cũng cùng hắn đồng dạng giật mình. Trên cung điện, Cao Công Công một thân vân văn cẩm y, cùng sau lưng Thánh Hoàng, thần sắc của hắn như thường, không nhìn ra chút nào dị dạng. Thế nhưng Vương Dung cẩn thận quan sát, cùng trong ấn tượng so với, Cao Công Công trên mặt từ lâu không còn dĩ vãng hồng hào. Ngược lại, hơi hiện ra một ít trắng xám, hơn nữa nguyên bản Phật Di Lặc giống như mập mạp thân hình. Xem ra cũng gầy đi trông thấy, cái kia đôi đều là cười trúm chím con ngươi, cũng tối nghĩa rất nhiều, nhiều hơn một chút đờ đẫn mùi vị. Cái kia một chốc cái kia, Vương Dung hơi hơi nhíu mày một cái đầu, giữa hai lông mày xẹt qua một tia mù mịt. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cũng vừa lúc đó, một trận âm thanh vang dội truyền lọt vào trong tai. Nguyên lai Thánh Hoàng ngồi xuống đại điện bên trong, văn võ bá quan dồn dập khom mình hành lễ. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, cũng khom người xuống đến. Chư Khanh có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Vừa lúc đó, một tên cẩm y thái giám phất trần vẫy một cái, đi lên phía trước, cao giọng hát đạo, nhưng cũng không là Cao Công Công, nhưng là một cái khác, 34 tuổi. Vương Dung căn bản không có ấn tượng gì trong cung thái giám. Bệ hạ, thần bản tấu, các triều đại các thời kỳ, quân vương lên triều, xử lý chính vụ, chính là quân vương bản phận. Bệ hạ liệt tiếp 7 ngày không ra, lại vô cùng gì ý chỉ, quả thực xưa nay chưa từng có, việc này vạn không thể hưng thịnh. Lão thần muốn kết tội bệ hạ, hoang dâm vô độ, mê muội nữ sắc, tuyển tú một chuyện, lan đến Cửu Châu Tứ Hải, sở hữu bách tính, đây là hôn quân là, vì thần muốn kết tội bệ hạ, xây dựng rầm rộ, xây dựng cung thất. Quân vương là long khí chung, thiên hạ tấm gương, nhất cử nhất động, đều sẽ khiến cho dân gian quan tâm cùng noi theo. Bệ hạ xây dựng cung thất, chính là trùng hưng kiêu xa gió. Đối với thiên hạ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Huống chi, trong hoàng thành, sở hữu cung thất đầy đủ mọi thứ. Sớm đã thành hình, làm sao vẫn cần sửa chữa và chế tạo Thái Bình Lầu. Mời bệ hạ thu về thành mệnh, vì thần muốn kết tội, vì thần muốn kết tội. Ngoặc kép, Thánh Hoàng không lên triều. Một đám nói quan ngự sử nín gần 10 ngày thời gian. Vào lúc này rốt cục, bắt đến lúc đó cơ. Nơi nào sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội, không có chờ những đại thần khác bắt đầu. Tất cả ngự sử tâm tình kích động, từng cái tay cầm hốt bản. Cơ hồ là lập tức đi ra ban liệt, từng cái tâm tình ngẩng cao kết tội lên, thanh âm kia liên tiếp, liền thành một vùng. Vương Dung đứng ở ban liệt bên trong, không nói lời nào, tình huống trước mắt, từ lâu ở trong dự liệu của hắn. Thế nhưng so với trên triều đình sự kiện, Vương Dung quan tâm hơn vẫn là Thánh Hoàng bản thân, hết thảy tất cả đều là nhân Thánh Hoàng mà lên. Đây mới là hết thảy căn nguyên. Vương Dung ngẩng đầu nhìn phía trên, cẩn thận quan sát, làm đại thần nhóm tâm tình kích động, dồn dập bẩm tấu lên thời điểm. Thánh Hoàng một thân long bào, an tọa ở hoa lệ, tôn quý cửu long trên bảo tọa phương, sừng sững bất động, thần sắc của hắn bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, nghe cả điện quần thần kịch liệt kết tội. trên mặt không có chút nào sóng lớn, phảng phất thế giới này không có gì có thể thấy rõ hắn tâm cảnh. Đây không phải là Vương Sung lần thứ nhất gặp được Thánh Hoàng. Thế nhưng cho Vương Sung cảm giác, nhưng cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Tuy rằng như cũ như vậy uy nghiêm cao quý, dường như thần linh quan sát thế gian, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, nhưng từ trên thân Thánh Hoàng rõ ràng cảm thấy một tia cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Loại cảm giác đó thật giống như trong suốt trong suối nước, dương lên đục ngầu nước bùn giống như vậy, lại phảng phất trong gió mát, tản vào rất nhiều lá khô, trình độ nào đó, nhìn bề ngoài nhất trí, nhưng Vương Sung cảm giác thì dường như một người khác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong tai đã hoàn toàn không nghe được trên triều đình thanh âm. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm từ lâu nhấc lên từng trận sóng lớn. Vù, sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ. Trong tròng mắt ánh sáng biến hóa, nháy mắt nhảy vọt qua khí bản nguyên, trực tiếp thi triển ra chân thực thế giới. Đại điện bên trong tất cả như thường, thế nhưng ở trong mắt Vương Sung, trong nháy mắt đã dậy rồi biến hóa nghiêng trời. Tất cả cảnh vật, sắc thái dồn dập thối lui. Vương Sung trong mắt chỉ còn lại xuống thế giới này chân thật nhất dáng vẻ. Không chút do dự nào, Vương Sung sự chú ý nháy mắt tập trung đến cửu long trên bảo tọa Thánh Hoàng trên người. Thế nhưng sau một khắc, oanh, không có chờ Vương Sung nhìn rõ ràng Thánh Hoàng trên người, chân thực, Vương Sung cũng cảm giác được chính mình phảng phất đụng phải một tầng to lớn bình phong. Hắn cả người chấn động, trong đầu nhất thời một mảnh mê muội. Không chỉ như vậy, Vương Sung chân thực thế giới có thể phản hồi bản quy nguyên, xuyên thấu qua tất cả ảo giác cho đến bản chất. Không quản khổng lồ cỡ nào năng lực ở Vương Sung trước mặt đều không chỗ che thân. Dù cho mạnh như thiên phủ thần quân, lúc trước ở Vương Sung trước mặt, cũng bị nhìn thấu hình dạng, cuối cùng chật vật mà trốn. Thế nhưng khi Vương Sung dùng chân thực thế giới nhìn về phía Thánh Hoàng thời điểm lập tức bị một luồng mãnh liệt phản phệ, Vương Sung trong tròng mắt cũng là hỗn loạn tưng bừng. Chân thực thế giới năng lực hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Cái này còn là lần đầu tiên chân thực thế giới không có phát huy ra tác dụng nên có. Ngoặc kép chấm than, này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Chân thực thế giới là tới từ ở vận mệnh chi thạch năng lực, cũng không phải là chân thực công kích, tình huống bình thường cần phải căn bản không bị quấy nhiễu. Thế nhưng lần này lấy Vương Sung thực lực nhưng thất bại. Trong mắt trắng đen chân thực thế giới cấp tốc nhạt đi. Trước mắt Thái Hòa Điện đủ loại quan lại bày ra, lần thứ hai hiện rõ ở Vương Sung tầm nhìn trong đó. Mà mở mắt ra, Vương Sung một giạc liền thấy cửu long trên bảo tọa Thánh Hoàng. Phía trước thời điểm, Thánh Hoàng mặt hướng quần thần không nhúc nhích, nhưng thời khắc này, cũng không biết lúc nào nhìn về chính mình. Cái kia một đôi con mắt, nhìn chằm chằm Vương Sung tựa hồ nhìn thấu Vương Sung trên người tất cả bí mật, khiến Vương Sung sản sinh một loại không chỗ che thân cảm giác. Bệ hạ, vi thần khẩn cầu bệ hạ thu về thành lệnh. Vừa lúc đó, một tiếng âm thanh vang dội, nói năng có khí phách, đột nhiên từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Lão ngự sử Đặng Xương cầm trong tay hốt bản ngã quỳ trên mặt đất, một câu nói lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Mà phía trên cung điện, Thánh Hoàng cuối cùng liếc nhất nhãn Vương Sung, trong mắt khá có thâm ý, cũng rất nhanh xoay đầu lại nhìn về lão ngự sử. Chấm biết rồi. Thánh Hoàng thanh âm vang dội cực kỳ ở đại điện bên trong vang lên. Thái Bình lâu chuyện, tất cả như cũ, sở hữu chi phí hết thảy do nội khố xuất ra, cho tới triều đình sự vụ, cùng với tuyển tú một chuyện, hết thảy do tể tướng, thái sư thái phó, đồng thời phán quyết, quân vụ thì lại có dị vực vương, tống vương, Binh bộ thượng thư Trương Cừu kiêm Quỳnh đồng thời phán quyết. Tuyển tú một chuyện, tạm thời gác lại, lưu chờ ngày sau lại bàn. Thánh Hoàng vừa dứt tiếng, tay áo lớn phất một cái, lập tức đứng dậy mà đi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngoặc kép, đại điện bên trong, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Không ai từng nghĩ tới Thánh Hoàng lại thẳng thắn như vậy. Bãi triều, tuyển tú, Thái Bình lâu chuyện, Thánh Hoàng một cái đều không có đáp ứng. Hơn nữa ban bố quyết nghị phía sau, đứng dậy rời đi, căn bản không cho mọi người biện giải cùng vãn hồi cơ hội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.